Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, chương hy vọng trên đời này có quỷ. Tần Vận Hàn thứ nhất cảm thụ là ta biết, thứ hai cảm thụ là, sẽ không là trùng tên a, thứ ba cảm thụ là, hẳn là sẽ không trùng tên đi, danh tự này vốn là hiếm thấy. Mà lại cũng đều tại trên buôn bán có chút thiên phú. Vì lẽ đó hắn nói cùng nàng nghĩ hẳn là cùng là một người. Nói cách khác, hắn nhưng thật ra là cái học sinh, mà không phải hắn một cái một mực chắc chắn cái gì thương nhân hoặc là xí nghiệp gia. Đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng hoàn toàn không có phát giác được. Tần Vận Hàn không khỏi cúi đầu mình cười mình một tiếng. Nàng lại cũng bị dao động. Tiết Bắc Hoa thấy mặt nàng sắc khác thường. Hỏi, thế nào? Ngươi nói người này. Ta biết, Tần Vận Hàn chậm rãi tự thuật. Người trong cuộc Trần Tử Nhĩ chuẩn bị đi tìm hắn Hàn lão sư. Nàng bằng hữu tốt nhất bị hắn cái này, bệnh đa nghi lão bản, lưu tại đại dương một bên khác. Loại tình huống này luôn luôn một người đợi Hàn Thiến, không biết sẽ đối với mình làm ra chuyện gì ra. Gần hai ngày còn tốt, bởi vì quốc khánh nghỉ, Hàn Tiểu Quân cũng tại. Bất quá hắn gần nhất qua cũng thật không tốt, mẫu thân qua đời chỉ là một cái phương diện. Trần Tử Nhĩ còn nghe Sử Ương Thanh nói Hàn Tiểu Quân trong công tác biểu hiện không phải rất chuyên chú. Mà lại năng lực cũng liền có chuyện như vậy. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Hàn Tiểu Quân cũng là rất có tiểu thông minh người. Lúc này tự nhiên biết mình cần càng thêm ôm chặt Trần Tử Nhĩ đùi. Thiên Âm lớp huấn luyện vẫn là giống trước đó lạnh như vậy thanh. Ngày nghỉ trong lúc đó còn như thế. Cái này kỳ thật không phải hiện tượng bình thường. Trần Tử Nhĩ trải qua thân nhân qua đời. Cũng đã gặp người khác thân nhân qua đời. Sự tình phát sinh thời điểm người sẽ ngây ngốc. Lúc ấy người là chết lặng. Khả năng thế giới hắn thấy là mơ hồ. Nhưng là thanh tỉnh về sau rất nhiều đau đớn sẽ từ từ trở nên rõ ràng. Người sẽ nghĩ tới thân nhân bộ dáng, thân nhân thanh âm. Ban ngày nghĩ, trong đêm nghĩ càng đau nhức. Càng đau nhức càng nghĩ. Không biết có bao nhiêu người, tang sự xong xuôi hơn mấy tháng, mỗi lần đều không cầm được khóc. Hàn Thiến hiện tại có điểm giống là như thế này. Hàn Tiểu Quân nói với Trần Tử Nhĩ, tỷ hắn mất ngủ, trốn đi khóc, không muốn ăn, không cùng hắn nói chuyện. Dạng này trạng thái, cái gì thiên âm lớp huấn luyện, chính là trời sập nàng đều mặc kệ. Trần Tử Nhĩ trước tiên đánh điện thoại để Hàn Tiểu Quân ra. Trên xe, hắn hỏi hắn, vẫn là cái dạng kia. Hàn Tiểu Quân phảng phất cũng thành thục rất nhiều. Ngôn hành cử chỉ không chết trước đó ngả ngớn. Chỉ là cảm xúc không cao. Gật đầu nói, ta khuyên rất lâu. Nàng làm sao cũng không được nói chuyện với ta. Trần Tử Nhĩ vịn tay lái ngẩn người một hồi. Sau đó nói với hắn, trong nhà có rượu sao? Hắn lắc đầu, không có, tỷ ta không uống rượu, ta bình thường trong nhà cũng không uống. Trần Tổng ngươi muốn dùng, ta hiện tại đi mua, mua hai bình hoàng tửu đi, rượu đế quá mạnh, uống hung ác thương thân. Hàn Tiểu Quân cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nhìn một chút Trần Tử Nhĩ sẽ có hay không có biện pháp gì. Hai tay của hắn tất cả nâng một bình rượu, sải bước đi vào, cạch, một tiếng đặt ở dương cầm bên trên. Hàn Thiến không có gì phản ứng, Trần Tử Nhĩ cũng không quản nàng. Mình lại lên lầu đi phòng bếp tìm hai cái ly pha lê. Sau đó xuống tới riêng phần mình rót đầy. Hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là đem một chén hoàng tửu đẩy lên Hàn Thiến trước mặt. Hàn Thiến còn tại đạn. Trần Tử Nhĩ đưa tay đem tay của nàng lay mở. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Làm gì? Nàng nói khẽ. Trần Tử Nhĩ nói. Mượn rượu tiêu sầu. Nàng rốt cục nhìn hắn một cái. rượu này nơi nào sẽ uống say? Uống liền biết, ngón tay của nàng có chút run rẩy. Đầu tiên là tiếp nhận chén rượu, cầm do dự, sau đó đột nhiên uống một hớp mất. Rượu này ngọt, nhưng cũng có cồn, nàng quả nhiên vẫn là cau mày che miệng ho hai tiếng. Trần Tử Nhĩ cũng không dài dòng, uống một ngụm hết sạch. Sau đó hắn đi chuyển đến hai cái ghế lớn thả rượu, tiểu nhân mình ngồi, tiếp lấy ra ngoài theo trên xe đem còn sót lại bốn bình cũng đều lấy tới. Cũng nói với Hàn Tiểu Quân, biết lái xe sao? Hắn gật đầu, bất quá có chút chần chờ. Sẽ là biết, có thể vừa học được không lâu. Đại lão gia đừng nhát gan, học qua còn không dám mở, chẳng lẽ còn muốn nhân thủ nắm tay mang sao? Hàn Tiểu Quân cho mình chống khẩu khí. Tốt, cái kia Trần Tổng ngươi uống đi. Quay đầu ta khẳng định đem ngài an toàn đưa đến nhà. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng. Không phải để ngươi tặng cho ta, là để ngươi lái xe đi giải sầu. Tỉnh ở chỗ này hao tổn. Ngươi không phải có yêu mến cô nương sao? Đi tìm nàng. A, ngươi cái quỷ, nhanh đi. Nói xong hắn liền trở lại vào thiên âm, cũng đem thiên âm cửa chính cho nhốt. Trên đường oanh minh huyên náo bị cách ly, trở về ngồi xuống, lại phát hiện hai cái chén đều bị Hàn Thiến đổ đầy. Quả nhiên vẫn là lệch cưỡng chế tính cùng thô bạo phương pháp có tác dụng. Trần Tử Nhĩ cũng không nhiều lời cái gì, thừa dịp nàng nguyện ý uống, lại cùng nàng làm hai chén, dù sao rượu đủ. Lại muốn uống thứ tư chén lúc bị hắn ngăn lại, loại rượu này uống quá mạnh, chờ một lúc trực tiếp liền nôn đổ. Đây không phải hắn mục đích, hắn là muốn cho nàng đem lời nói ra. Hàn Thiến lại giống như là lên nghiện, cũng bắt đầu tự rót tự uống. Trần Tử Nhĩ đem nàng cái chén đoạt lấy, hỏi nàng uống như vậy rượu cảm giác thế nào. Hàn Thiến chuyện gì cũng không có nói, không có cảm giác gì, cùng nước đồng dạng, ngươi liền mạnh miệng đi. Hoàng Tửu Hậu kinh cực lớn, sau 5 phút nhìn ngươi như thế nào. Trên thực tế, chỉ qua 3 phút, mặt của nàng liền bắt đầu phiếm hồng, tay bắt đầu không tự chủ xoa nắn chán, sau đó lại hai con cùi trỏ chống đỡ lấy đùi, hai tay nâng cằm lên, người bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng bắt đầu khóc. Không cầm được khóc, đây thật ra là tốt. Thút thít là đối bi thương một loại giải quyết. So nén ở trong lòng tốt. Nói một chút đi, Trần Tử Nhĩ nói nhỏ. Hàn Thiến con mắt đỏ lên, cái mũi đỏ lên, nước mũi đều có. Mình dùng sức sát, nàng ngây ngốc nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Hỏi, người biết đây là cảm giác gì sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Hắn không có trải qua thân nhân liên tiếp qua đời. Thành thật nói, không biết. Hàn Thiến nói, trước kia ta luôn luôn sợ hãi trên đời này có quỷ. Có thể ta hiện tại càng ngày càng hy vọng trên đời này có quỷ. A, Trần Tử Nhĩ cho là nàng sẽ nói cái gì đau lòng cái gì. Đây là cái gì xáo lộ? Có ý tứ gì? Không phải xáo lộ, ta là trong nội tâm đặc biệt đặc biệt. Đặc biệt hy vọng bọn họ có thể lấy phương thức nào đó tồn tại. Ta hy vọng người có linh hồn, là quỷ cũng được, chỉ cần không phải hoàn toàn biến mất. Trần Tử Nhĩ nội tâm có một cơn chấn động, nàng có chút vượt qua tưởng tượng. Hắn nghĩ tới mình trùng sinh, có phải là cũng là theo một ý nghĩa nào đó mượn xác hoàn hồn? Sẽ, người khẳng định là có linh hồn, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Nàng dường như thật có men say. Nghe lời này lại đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó không thu hoạch được gì, chỉ có thể lại cùng Trần Tử Nhĩ nâng chén cộng ẩm. Sau đó lại che mặt mà khóc. Ta cảm thấy nhất khó mà tiêu tan chính là ta không thể cuối cùng thấy mẹ ta một mặt. Trần Tử Nhĩ cũng nghĩ đến kiếp trước người nhà mình bỗng nhiên qua đời, bọn hắn sẽ như thế nào? Có thể từ dạng này bi kịch bên trong chậm tới sao? Hàn Thiến khóc nói, Những ngày này vừa đến, ta đã mất đi mẫu thân, chuyện này không có bị thời gian hòa tan. Ngược lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đến ban đêm ta cũng ngủ không được. Sẽ nghĩ tới, nghĩ đến nàng đi qua những âm thanh này. Dung nhan, dáng tươi cười, tức giận. Nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy ngươi, khẳng định không hy vọng ngươi dạng này. Thế nhưng là ta nhịn không được. Ta chính là sẽ nghĩ tới. Ta thậm chí cảm thấy cho nàng vẫn còn. Qua đời là không chân thực. Đến cùng là khóc nhiều lắm. Tuyến lệ đều mệt mỏi. Hàn Thiến không có chảy ra nước mắt. Có thể con mắt vẫn như cũ đỏ lên. Mắt phải sừng còn sưng lên một khối. Trần Tử Nhĩ tuyệt không nhiều chú ý. Chẳng qua là cảm thấy là khóc quá độc ác. Hắn là cái hợp cách lắng nghe người. Một đêm như thế một mực nghe nàng khóc. Nói, nức nở, ngẫu nhiên cắm một cái miệng, lại cùng nàng uống hai chén rượu. Đến cuối cùng, nàng triệt để uống say, đổ, nôn, mới tính kết thúc. Mở cửa thời điểm, Hàn Tiểu Quân vẫn còn. Trần Tử Nhĩ không biết hắn nửa đường có hay không rời đi. Hắn uống rượu, không thể lái xe. Hàn Tiểu Quân muốn đưa hắn, bị hắn cự tuyệt. Ngươi đi xem một chút tỉ ngươi đi, dù sao cũng không xa, ta đi trở về đi, ngày mai đem xe đưa tới là được. Hàn Thiến đã ghé vào trên ghế ngủ thiếp đi, Hàn Tiểu Quân có thể nhìn thấy, liền nghe hắn. Trần Tử Nhĩ có chút choáng đầu, nhưng ý thức phi thường thanh tỉnh. Hoàng tử mà thôi, chính là lái xe cũng tự tin không có vấn đề, nhưng loại sự tình này không thể mang theo may mắn tâm lý. Trên đường hắn cho Thịnh Thiền Dư gọi điện thoại, hắn nhớ kỹ nàng hôm nay trở về. Thịnh Thiền Dư hiểu rất rõ hắn, thích một người chính là sẽ đi hiểu rõ hắn hết thảy chi tiết. Vì lẽ đó rất nhanh nghe được thanh âm của hắn có một chút khác biệt. Ngươi uống rượu, uống không ít hoàng tử. Ngươi ở chỗ nào? Thịnh Thiền Dư nói, ta đang cùng đồng học Khánh Công. Ngươi cảm giác thế nào? Không có vấn đề gì lớn, lập tức cũng đến nhà, chỉ là có chút choáng. Nàng có chút yên lòng không xuống, nói, vậy ta mau chóng kết thúc, sau đó đi tìm ngươi. Ban đêm, tới tìm ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.